Khí người cũ, đón người mới. Chương 45, góc truyện audio.com. Tàn họp, người nào đó tà tâm chưa dứt, Lục Nhược nhanh chóng chạy đến phòng thay quần áo, sau khi vào nhanh chóng khóa trái cửa lại, Mộ Tây đang say sưa ngủ trên một đống thảm dày xung quanh rơi đầy đồ chơi ngủ một cách ngọn lành, ôm cô vào lòng, sau lần trước cô vẫn còn rất ướt át nên anh nhanh chóng tiến vào dập dìu lay động, chiếc tai thỏ lúc trước anh đeo theo từng động tác xâm nhập triền miên của anh lay qua lay lại. Mộ Tây nhìn chằm chằm vào chiếc tai thỏ một hồi lâu sau khi không kìm lại được nằm dưới thân anh cười đến rũ rượi. Cô cười, thân thể liền lùi nhanh lại phía sau, Lục Nhược suýt chút nữa không chịu nổi, có chút chật vật dừng lại, hung tợn nói. Còn có sức để cười, không muốn sống nữa hả? Tay đang nắm chặt một bên thành ghế sofa, Mộ Tây chỉ vào chiếc tai thỏ vẫn còn đang lắc lư trên đầu anh. Anh a, ngay cả lúc đi họp cũng mang theo sao? Lục Nhược thẹn quá hóa giận, chuyện xấu bị bại lộ, bàn tay đang để trên vòng eo trắng trẻo thanh mảnh của cô nắm thật chặt một chút lại một chút va chạm vào tận sâu bên trong cô, tấm thảm lông dưới thân cô đã sớm bị làm cho nhăn nhúm biến dạng. Càng về sau Mộ Tây càng bị Lục Nhược ép buộc nhiều hơn, Lục Nhược vì hưng phấn mà không ngừng cố gắng, biến đổi đa dạng các tư thế thu thập cô cắn cắn chiếc tai thỏ vừa nãy anh mang khó chịu nhưng không dám kêu lớn, bất lực không thể phản kháng, hai trong mắt ân ẩn đầy nước, hai má phiến hồng ẩn nhẫn chịu đựng bị anh giày vò, bộ dạng ẩn nhẫn của cô càng khiến anh không thể dừng được mà nhanh chóng tiến tới. Khi dục diễm mãnh liệt qua đi, kích tình đã lột xác thành ngọn lửa nho nhỏ lặng lẽ thiêu đốt hai người nằm cạnh nhau trong hương tình thấp thoáng. Lục Nhược nhắm mắt lại nghỉ ngơi, tuy rằng Mộ Tây mệt muốn chết rồi nhưng hai tay vẫn không ngừng di chuyển trên thân thể Lục Nhược sờ tới sờ lui. Lục Nhược nắm chặt hai tay cô, vẫn còn chưa đủ, muốn nữa sao? Mộ Tây lại cọ cọ trên người anh, cho dù đã ở gần nhau đến như vậy nhưng cô vẫn cảm thấy không đủ. Cái loại ham muốn mạnh liệt này cháy từ trong nội tâm cô, bùng phát ra tận ngoài làm cô thật khó tưởng tượng. Đối mặt với anh, thân thể của cô luôn mẫn cảm một cách đáng sợ. Hai tay Lục Nhược nắm lấy hai bên hông của cô, đi dọc theo lưng, chạm tới một vùng đất tròn cong mịn màng nhanh chóng tiến vào. Mộ Tây nghe được tiếng cười có vài phần đắc ý của anh. Còn ẩm ướt, giây tiếp theo anh lại liên tiếp ép lại, đem sức nặng toàn thân ép lên trên người cô. Mạnh quá, xuống một chút được không? Mộ Tây không còn chút hơi sức khẽ nói. Lục Nhược híp mắt hỏi, về sau em còn làm khó anh nữa không? Mộ Tây nhìn gương mặt xấu xa của anh, không biết làm sao, hai tay vô lực dựa vào vai anh. Anh nói gì chứ, là ai làm khó ai chứ? Ánh trăng sáng ngời chiếu lên vết sẹo của anh, trong lòng dậy lên cảm giác hờn dỗi nhói đau. Anh mới chính là người làm khó người khác. Là anh làm khó em được chưa? Lục Nhược thấy cô nước mắt lưng tròng lại vội vàng đầu hàng. Trong lòng Mộ Tây lại thêm phần tức giận, bĩu môi quay đầu đi không thèm nhìn anh. Thật xấu, cũng chỉ là nước mắt cá sấu. Lục Nhược cố ý chạm vào cô, nhanh chóng xích lại gần cô. Một phen hôn sâu qua đi, Lục Nhược còn muốn nữa lại đến. Mộ Tây ngăn anh lại. Không cần, có chút đau. Thật sao, để anh xem. Nói xong, Lục Nhược rời thân mình tách ra hai chân đang khép lại của cô thật sự cúi đầu tỉ mỉ quan sát. Thật sự có chút hồng lại sưng. Góc truyện audio.com. Âm điệu của anh chậm chậm đi xuống, cuối cùng biến mất. Sự mềm dẻo của đầu lưỡi thay thế cho ánh mắt nóng bỏng, tinh tế miêu tả hình dạng của chỗ kia. Mộ Tây thở hổn hển cúi đầu nhìn anh, một làn sóng như thủy triều kéo tới, cô nhanh chóng kéo tóc của anh. Đừng, Lục Nhược kích động ôm cô đứng lên, đem cô đặt lên trên sofa phía sau cửa sổ. Mặt bàn đá cẩm thạch làm cô cảm thấy thật lạnh lẽo. Mộ Tây mở mắt lại nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Lục Nhược. Anh đem tay cô nắm chặt rèm cửa sổ, có khả năng sẽ đau, em kiên nhẫn một chút. Hai người cuối cùng cũng thật sự sức cùng lực kiệt, thậm chí không duy trì được ngồi bên trên bệ cửa sổ mà ngã nhào trên mặt ghế sofa. Mộ Tây khó khăn cử động đôi chân bùn rùn. Lục Nhược, Lục Nhược miễn cưỡng đáp lời, ngón tay ở cằm cô vuốt ve. Mộ Tây nằm úp sấp trên người anh, thở nhẹ nhẹ lên cằm anh. Mấy năm nay thật sự anh không có người khác ư? Lục Nhược liếc mắt nhìn cô một cái. Tìm ai? Mộ Tây thong thả đem hai chân cọ sát trên người anh. Em bị anh ép tới khô kiệt. Khô là tốt, để xem em còn chạy nữa không? Lục Nhược sờ soạng một hồi, rồi khoác một tấm chăn mỏng lên người cô. Mộ Tây thấy không thoải mái liền né ra. Không thích ẩm ướt dính dính, khó chịu lắm. Lục Nhược nắm lấy thắt lưng cô. Đừng nhúc nhích, anh sờ sờ vào tấm thảm sau đó lại xoa xoa gương mặt đã sớm ửng hồng của cô. Còn dám vứt bỏ, không phải đều là dịch mật của em sao? Mộ Tây xấu hổ, toàn bộ máu trong người đều phóng thẳng lên mặt, cắn một ngụm trước ngực anh. Anh nói gì chứ? Lục Nhược một tay nâng mông của cô lên, tay kia từ sườn cô kéo tới. Của anh đều ở trong này. Nói xong nở một nụ cười mờ ám.